Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung đã gặp bà ta trong tiệc cưới rồi. Biết bà ta tên là Tiền Thu Nga, là mẹ vợ của phó doanh trưởng doanh số 2, là người thích đi xin đồ lại ngang ngược không nói lý nhất viện gia thuộc này. Các chị dâu khác đều không thích bà ta, cũng không ai tiếp xúc với hai mẹ con bọn họ. Cô cũng sẽ không cưng chiều loại người này. Nếu hôm nay cô cho, sau này bà ta sẽ thường xuyên đến cửa tống tiền, còn sẽ cho rằng cô là người dễ bị ăn hiếp, cho nên cô trực tiếp đẩy bà ta ra. Tôi nói không có thì không có, đừng cản đường của tôi. Bị cô đẩy, Tiền Thu Nga lập tức la to hơn. Ui cha, sao cô lại nhỏ mọn như thế hả? Cô cho người khác, lại không chịu cho tôi. Cô có ý gì đây hả? Đây là đồ của tôi. Tôi thích cho ai thì cho. Cung Linh Lung không sợ loại người như thế này. Cô ở dưới quê đã gặp được rất nhiều loại đàn bà đanh đá cực phẩm như thế này. Người nhà họ Bạch còn bị cô xử lý đến ngoan ngoãn nghe lời. Trong mắt cô, bà già Tiền Thu Nga này chẳng là cái thá gì cả. Tiếng hai người cãi nhau có hơi lớn. Mấy người Tưởng Á Bình gần như đều đồng loạt mở cửa đi ra ngoài. Vu Hỉ Mai ở nhà bên cạnh mở miệng hỏi đầu tiên. Linh Lung, sao thế? Bà già này không biết từ đâu chui ra, tự nhiên xông lên đòi ớt bằm của em, còn mắng em keo kiệt. Cung Linh Lung trả lời cô ấy, không thèm liếc nhìn bà ta cái nào, trực tiếp cầm lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Cô vào phòng, Tiền Thu Nga cũng xông vào theo, ánh mắt giống như bóng đèn già quét khắp nhà. Thấy cửa phòng ngủ chính còn chưa khóa, cái chân ngắn ngủn giống như gắn motor chạy vào bên trong. Bà làm cái gì đó? Cung Linh Lung tiến lên nắm lấy quần áo của bà ta, kéo mạnh ra ngoài, đẩy bà ta đi ra ngoài cửa. Bên ngoài có hơi trơn trượt, cô kéo cũng hơi mạnh. Lúc Tiền Thu Nga bị đẩy ra ngoài đứng không vững, chân trượt nhẹ, ngã nhào trên mặt đất. Lần này thì hay rồi. Bà ta bắt đầu bật mốt la lối khóc lóc lăn lộn mà mình quen dùng nhất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 206. HTML. Cung Linh Lung không thèm để ý đến bà ta. Cô đã nhìn quen cái chiêu này rồi. Đi vào trong phòng lấy cần câu, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Cô cũng không vội vã rời đi, ngược lại dựa vào trên cửa, khoanh tay trước N, G, Ư, C từ trên cao nhìn xuống bà ta. Ngoài miệng còn la to, có ai không, mau đến đây, chỗ này có người diễn trò hề, đóng vai người đàn bà đanh đá nè. Tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ sắp sửa bắt đầu rồi. Mau đến đây xem nè. Bỏ lỡ ngày hôm nay thì sẽ không xem được lần thứ hai đâu đó. Có tiền thì cho một ít để khuyến khích diễn viên. Không có tiền thì cho xin một tràng pháo tay đi. Ui cha, bà đừng có dừng. Lăn tiếp đi, la nữa đi chứ. Sao tiếng gào càng ngày càng nhỏ thế? La to lên, bà như thế này là không chuyên nghiệp rồi. Gào to lên một chút, lăn đi chứ, lăn nữa. Lăn trái lăn phải 10 vòng 8 vòng gì đó. Sẵn tiện lau cửa nhà giúp tôi lên. Tôi có thể nể tình bà vất vả lau nhà cho tôi. Lát nữa sẽ cho bà một ít ớt bằm. Mấy người Tưởng Á Bình đứng hóng chuyện xung quanh đều nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Ai nấy đều kinh ngạc há to miệng thành hình chữ O. Vợ của phó đoàn trưởng Lục ghê gớm thật đó. Tiền Thu Nga gào cũng không được, không gào cũng không xong, lăn cũng không được, không lăn cũng không ổn, nằm dài trên mặt đất thở hổn hển trừng mắt nhìn cô. Cung Linh Lung cứ để mặc cho bà ta trừng, dù sao thì cho dù bà ta có trừng rớt mắt ra ngoài thì cô cũng sẽ không rớt miếng thịt nào. Thấy bà ta không còn la lối khóc lóc lăn lộn nữa, bĩu môi nói, ánh mắt của bà tốt đó chứ, không ngờ còn dám chạy đến trước mặt tôi la lối khóc lóc lăn lộn đòi cướp đồ. Ha, tôi đề nghị bà, trước khi chạy đến chỗ tôi tống tiền thì nên tìm người đi hỏi thăm tên tuổi của tôi đi. Nói xong, cô nhấc chân rời đi, vừa đi còn vừa uy hiếp. Hôm nay tôi nể mặt con trai của bà, không so đo chuyện bà xông vào nhà của tôi ăn cướp đồ đạc. Nếu lại có lần tiếp theo, tôi bảo đảm sẽ khua chiêng gõ trống đưa bà lên sân khấu làm một tên hề chính hiệu. Cách chương.